17/1/2015, chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Và hôm nay cũng là ngày tu bát quan trai đầu của năm 2015. Đại chúng có khỏe không? Hôm nay có quý Phật tử ở bên Mỹ qua dự khóa tu. Có Phật tử ở Regina mới lên hồi chiều. Có một Phật tử bên Úc qua dự bát quan trai mốt về sang vậy đó. Thưa đại chúng, bắt đầu từ thứ bảy này thì chúng ta sinh hoạt là cho năm mới. Thì mỗi tuần ngày thứ bảy có khi là tụng một thời kinh trước khi pháp thoại, có khi ngồi thiền. Nếu không có chương trình đặc biệt thì chúng ta sẽ ngồi thiền 30 phút, rồi sau đó đi thiền hành và thực tập thiền lại. Hôm nay là khởi đầu của buổi thiền lại theo cái quyển Sám Pháp Địa Xúc. Đó là thiền lại có nghĩa là mình lại xuống. Nhưng mà xưa nay thường thường trước khi mình lại là mình khấn vái nhiều lắm. Cho con tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, nhà đang sale mà để hoài không ai mua hết, là Phật phù hộ, rồi ai có vô có duyên mua được giá con bán, rồi xong cái con trích phần con bố thí, rồi mình cũng khấn dữ. Nhưng mà khi mà mình là thực tập địa xúc là mình sẽ nghe những cái lời khải bạch rất thiết thực. Thay vì mình nói cái lời đó với Phật, giờ là nghĩa là lâu nay mình nói, nhưng mà đa phần mình xin nhiều hơn mình bộc bạch những cái tâm tình của mình với Phật. Cho nên cái quyển Sám Pháp này là có cái lời khải bạch trước khi mình lạy xuống. Thì trong khi mà cái người đọc khải bạch á, thì mình chắp tay, mình nhìn tượng Đức Thế Tôn bằng cả tấm lòng của mình. Như hồi nãy bạch Đức Thế Tôn, con đang tiếp xúc với Ngài, con thấy Ngài là một thanh niên ở thành Ca Tỳ La Vệ. Con cũng đang tiếp xúc được với Ngài, một đạo sĩ đang ngồi dưới cội Bồ Đề. Con cũng đang tiếp xúc với Ngài, một bậc hành giả đang du hóa trên lưu vực sông Hằng để truyền đạo. Và con cũng đang tiếp xúc với Ngài, một người già 80 tuổi đang nằm thị tịch ở rừng cây Sa La. Và con cũng rất biết ơn Thánh Vương Tịnh Phạn và Hoàng hậu Ma Gia, người đã cống hiến cho đời một con người siêu việt Hồi nãy quý vị có nghe những cái lời khải bạch đó. Thì khi mình nghe những cái lời khải bạch đó thì mình hãy nhìn Đức Phật. Mình nhìn bằng cả tấm lòng của mình và đi theo với cái lời khải bạch đó. Và sau khi dứt cái lời khải bạch thì nói nhất tâm kính lễ. Thì mình nghe như vậy là mình biết sắp sửa đảnh lễ xuống. Thì cái vị giữ chuông đó, nghe cái câu đó xong thì thỉnh một tiếng chuông, bon đại chúng lạy xuống. Mà trong khi lạy xuống rồi á, thì đừng có đứng dậy liền. Phải để cái đầu của mình ở trong cái tư thế phủ phục như vậy mới gọi là địa xúc. Xúc là tiếp xúc, địa là đất. Địa xúc nghĩa là tiếp xúc. Lâu nay mình vừa xuống cái là mình ngồi dậy. Mình chưa có cơ hội, mình thật sự mình đang phủ phục ở trước Đức Thế Tôn. Cho nên mình lạy xuống rồi mình để yên cái tư thế đó cho đến khi nào mình nghe cái vị giữ chuông nhập vào chuông thì lúc đó mình đứng dậy. Và mình nghe đảnh lễ thứ nhì, như hồi nãy mình lễ nhất tâm kính lễ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đảnh lễ. Nhất tâm kính lễ Đức Thánh Vương Tịnh Phạn và Thánh Mẫu Ma Gia, lạy xuống một lạy, lạy ba lạy. Và mỗi thứ bảy mình đọc một lời khải bạch. Và nếu mà mình muốn, mình có thể thỉnh một quyển này đi về để mình thực tập, mình thiền lạy cũng được. Mỗi ngày chỉ trình một. Và những cái lời ở trong cái quyển khải bạch này rất là tích cực, rất là tích cực. Thí dụ như là: Bạch Đức Thế Tôn, con thấy con còn nhiều vụng dại. Con đã học, con đã tu rất hình thức. Con tu rất hình thức. Quý vị hiểu chữ hình thức không? Tụng kinh là đeo sâu chuỗi, tai chuông, tai mỏ, tụng ngồi mấy tiếng đồng hồ luôn đó. Không phải là không tốt nha, nhưng mà khi con tụng như vậy, con làm như vậy rồi, nhưng mà con chưa có để cái lời kinh đi vào trong trái tim của con và ứng dụng cái lời kinh đó hàng ngày trong cuộc sống. Cho nên người ta động tới con, người ta chạm tới con cũng dãy dụa lên như thường. Con mới treo cái áo tràng đó mà lỡ ai lợi mặt là con đi vòng vòng, con nhìn có ai mặc lộn không? Thay vì con đi kiếm cái khác con mặc cho con hạnh phúc, vì con biết rằng người khác mặc thì cũng giống nhau thôi. Nhưng mà con nhất định con phải đi kiếm cho được, tại vì cái mùi này con không quen. Con quen cái mùi của con rồi. Cho nên nó là cái quyển Sám Pháp Địa Xúc là những cái lời khải bạch trong đó thiết thực, tích cực. Thay vì là xưa nay mình ở trước Đức Thế Tôn, mình tụng thời kinh, mình đọc xong mình có khấn, có nguyện, không có sao, không có lỗi lầm gì hết. Nhưng mà ở đây là một phương pháp thực tập để cho chúng ta đưa những cái lời để mình thấy cái sự tu tập rất là hay. Thì dù Pháp Hòa không có ở nhà, đại chúng vẫn cứ sinh hoạt như thế. Các thầy cũng sẽ hướng dẫn tụng một thời kinh hoặc là thiền tọa rồi thì chúng ta thực tập. Hồi nãy chúng ta chỉ cần mất không đầy 5 phút đọc một lời khải bạch, mà khi mà đọc á, mình đọc chậm, đừng đọc nhanh, đọc vừa chừng và đọc thông thả, đọc rõ ràng để cho mọi người cùng quán tưởng theo cái lời đọc đó. Và khi mà người ta đang khải bạch á, mình đừng có đi tới đi lui, đừng có xếp kinh, đừng có làm ồn á, thì cái lời đó nó bị đậm và người ta không nghe rõ cái lời khải bạch. Thì đó là cái chương trình của năm mới mình. Tại vì sắp sửa đến mùa Tết nè, mà đến cái mùa Tết là mình nguyện tụng Dược Sư 49 ngày. Cho nên tối nào mình cũng phải tụng Dược Sư 49 ngày. Rồi qua đến cái mùa Tết rồi thì cái chương trình mình nó thông thả rồi, thì mình tùy theo nhu cầu. Ví dụ hôm nay có lễ cầu siêu thì chúng ta tụng kinh rồi chúng ta pháp thoại, nhưng mà vẫn giữ được cái thời khóa. Dù là ngồi thiền hay dù là tụng kinh thì vẫn là thiền. Tại vì hồi nãy đại chúng ngồi yên, đại chúng tụng một thời kinh tiếng mõ vừa chừng tụng kinh không quá nhanh, không quá chậm, thì mình nín một chút để mình nghe, mình thấy đều. Tụng đều mà đông thì tụng rất hùng và rất hay. Thì tụng như vậy rồi cái tâm mình nó không có còn chạy nhảy bên ngoài nữa. Bây giờ cái tâm mình nó hội nhập với đại chúng, với pháp hội, thì tự nhiên tâm mình tịnh. Mà tâm tịnh tức là thiền. Thiền có nghĩa là mình tịnh cái tâm mình xuống, bằng cách này hay bằng cách khác, bằng cách mình niệm Phật, bằng cách mình tụng kinh, bằng cách mình đi thiền hành, bằng cách mình trì chú. Chúng ta đang học kinh Đại Bảo Tích, pháp hội thứ 25. Pháp hội 25 có tên là Phát Thắng Chí Nguyện, và đề tài của kinh này là Chí Nguyện Siêu Việt. Hôm nay là kỳ thứ 3. Hôm trước mình đã vào trong kinh được một đoạn rồi. Thưa đại chúng, là cái đề kinh, cái bài kinh và cái nội dung của kinh này là do Bồ Tát Di Lặc quán chiếu thấy trong chúng có 500 người tu và tâm của họ đang lui sụp. Thay vì tu tiến mà bây giờ tu không tiến mà tu bị lùi. Lùi là ở bởi vì nghiệp chướng nặng nề. Tại sao nghiệp chướng nặng nề? Nghiệp tức là những cái gì mà chúng ta tích lũy lâu ngày, nó thành ra một khối, nó kéo trì mình lại, cho nên nó làm mình nặng nề, gọi là nghiệp chướng nặng nề. Và cái gì đã làm cho mình nghiệp chướng nặng nề? Trong kinh có nêu ra 12 thứ. Kỳ trước mình có nói rồi đó. Một là cái pháp lành quá ít. Hai là thích chỗ ồn ào, thích náo nhiệt. Ba là thích nói sự việc đời. Bốn là ham ngủ. Năm là hí luận, tức là phân cãi rồi phân tích rồi lý luận rồi vậy đó. Sáu là rộng lo các việc. Bảy là tham chấp các thứ. Tám là làm việc chẳng nên làm. Chín là hư vọng mất chánh niệm. Mười là tu tập tà tuệ. Mười một là siêng năng hèn kém. Mười hai là làm hạnh mê hoặc. Ở trong kinh, hy vọng tuần sau mình sẽ có mỗi người một quyển kinh, rồi quý vị dò theo cho dễ. Một đoạn này thôi nói ra 12 cái điều mà làm cho chúng ta trở thành ra chướng. Bây giờ nãy giờ nói 12 cái này mà mình kiểm coi mình có vướng cái nào không? Một cái là cũng chướng, hai cái cũng chướng, mà ba cái cũng chướng, mà đủ 12 cái là chướng nặng. Thành thử ra thí dụ như là cái gì cũng có, chứ biết là cái ham ngủ là có mình rồi đó. Thích chỗ ồn ào náo nhiệt là có mình rồi đó. Chỗ nào buồn buồn chịu không nổi, mà nhiều khi mình còn phải tuyên bố một câu nữa: tu phải vui chứ tu buồn tu không nổi. Như có một lần nữa, câu khóa tu thì thầy chú đại chúng không có chỗ nghỉ thì mới ngồi dọc dọc trên chánh điện vậy nè. Thì thầy trụ trì cũng ra cũng nhắc, nói quý vị đạo hữu nói nhỏ nhỏ mình đang trong khóa tu. Thầy cũng chắp tay: mô Phật, con xin lỗi thầy. Thì thôi thầy cũng điên vòng, cũng quay vô cái có ông bà cụ mà tu mà khó kiểu đó ai tu. Dễ sợ không? Thì quý vị thấy là như vậy, thì quý vị thấy là hồi nãy cái lời khải bạch, tuần sau quý vị sẽ nghe lời khải bạch thứ nhì, bạch Đức Thế Tôn: chúng con thấy chúng con tu máy móc, tu hình thức. Tại sao mình, nếu mà mình được nhắc nhở thì mình phải chắp tay, mình xá? Và chẳng những như vậy mà mình phải sanh tâm hổ thẹn. Hổ thẹn là sao? Mình đã phát nguyện tu rồi mà phải đợi tới thầy trụ trì ra nhắc mình giữ im lặng nữa thì thôi, dở quá. Một năm 12 khóa tu Mà là 12 cái ngày bát quan trai, chưa cộng khóa tu dài, khóa tu ngắn, đủ khóa tu hết. Mà bước xuống trai đường rồi thì bắt đầu như chim sổ lòng. Cho nên mình, nếu mà mình được nhắc nhở thì tự mình thấy trời ơi mình dở quá. Mà dở đây không có nghĩa là mình bị tiêu cực, mà mình nhắc nhở mình thôi. Cho nên Bồ Tát Di Lặc thấy như vậy. Lúc ấy trong chúng có rất nhiều Bồ Tát nghiệp chướng sâu nặng, các căn ám độn, thiện pháp kém ít, ưa ồn ào, luận nói việc đời, thích ngủ nghỉ, nhiều hí luận, rộng lo nhiều việc, tham trước các thứ, làm những việc chẳng nên làm, quên mất chánh niệm, tu tập tà tuệ, siêng nơi việc hạ liệt, làm sự mê hoặc. Rồi Bồ Tát Di Lặc thấy tiếp: Di Lặc Bồ Tát ở trong pháp hội thấy chư Bồ Tát ấy, ngài nghĩ rằng chư Bồ Tát ấy đều đã thối chuyển nơi đạo viên mãn Bồ Đề. Ngài thấy những vị này đã thối chuyển rồi. Thường thường mình tu là mình phải bất thối. Cũng giống như cái câu mình nguyện mỗi ngày vậy đó: bất thối Bồ Tát vi bạn lữ. Nhưng mà mình tu sao bây giờ không phải là bất thối mà là thối. Chữ thối là lui, chữ chuyển là mình bị dời. Thường thường thí dụ quý vị muốn dời một cái cây gì đó, quý vị nhích từ từ vậy đó, chích từ từ nó mới lui ra làm sao được đó. Mình tu cũng vậy, cũng giống như mình mới bắt đầu mình ngồi đó, hay mình ngồi gần thầy lắm, cái mình ngồi hồi mỏi quá cái mình lui sang một chút, lui sang một chút, lui cái hồi mình lên làm thượng tọa. Thường thường á, hồi bây giờ hòa thượng tịch rồi, ở Cali có hòa thượng vui lắm, mà ông rất là khó kinh khiếp lắm. Phật tử mà đi thọ bát quan trai mà vô ngồi á, mà ẹo tới ẹo lui là bắt đầu ông la. Bữa nay hồi xưa người ta đi tu, người ta cầu đạo, người ta trèo non lội suối, còn giờ tu ngồi nghe pháp nó ẹo miết à. Thật sự ra hòa thượng chỉ khó mà ngài cũng giỡn thôi, tại ngài cũng hiểu là mình đâu phải mình muốn, nhưng mà tại cái bệnh. Nhờ ở đây mình chọc để mình biết cái gì gọi là thối chuyển. Chữ thối nghĩa là mình lui, chữ chuyển tức là mình bị dời, bị đổi. Tại vì mình có nhúc nhích, có dời đổi cho nên mới bị trật chỗ. Cũng giống như mình xếp hàng đi tính tiền vậy đó. Nhiều lúc đang đứng tính tiền, đứng xếp hàng chờ nè, cái mình mới nhớ là còn món nữa mua, mà bây giờ khổ cái mà bước ra cái á thì mất chỗ liền. Thử ra còn món nữa muốn mua mà thôi đành. Tại vì bây giờ mình thấy nhìn phía sau quá đông người, mà trở lại lấy thêm một cái lon xước đó nữa thôi là trở lại là đứng múc mùa lệ thủy. Không dám. Cho nên nói rằng ngài nghĩ rằng chư Bồ Tát ấy đều đã thối chuyển nơi đạo phần viên mãn vô thượng Bồ Đề. Ngài sanh lòng thương xót. Nay tôi làm cho họ giác ngộ, mở tỏ giác ngộ, mở tỏ sanh lòng vui mừng. Làm sao cho họ sanh cái tâm vui khi họ tu. Suy nghĩ như vậy xong, lúc sáng sớm từ thiền định dậy, Di Lặc Bồ Tát đến chỗ chư Bồ Tát ấy thăm hỏi, rồi dùng lời dịu dàng mà nói pháp yếu. Quý vị đọc đoạn này thôi là thấy là lòng từ quá lớn. Thấy người ta lui sụp, thương xót. Đến các vị đó mà phải dùng lời gì? Dịu dàng mà nói pháp yếu. Giống như bây giờ buổi sáng mà muốn gọi ai dạy tụng kinh, dạy đi con, dạy tụng kinh giỏi đi. Chứ còn đứng giờ này mấy giờ mà còn ngủ. Kể là người ta nghe, người ta đang ngủ mà người ta nghe mình dạy câu vậy là mình cũng hơi phiền rồi đó. Cho nên Bồ Tát dùng lời dịu dàng mà nói pháp yếu. Như vậy thì mình phải học cái chỗ này. Cho nên mình mới thấy Bồ Tát mới làm được, chứ còn người thường, người phàm phu mình khó lắm. Tại vì cái gì mình bực là mình không thể nói dịu dàng được. Phải không? Vì mình thấy ai sai là mình bực, chứ mình ít có khi nào ngược lại là mình thấy người ta sai mình thương. Mình thấy mình với Bồ Tát thật, mình Bồ Tát thiệt là nó khác với mình lắm. Thí dụ mình thấy ai sai mình thương xót. Còn đa phần á, cái kiểu sống của mình là sao? Thấy sai là mình bực. Và khi đã bực rồi thì mình không thể nói cái lời dịu dàng được, cho nên khác. Nhưng bây giờ mình muốn học cái hạnh của Bồ Tát không? Vì đây là chí nguyện siêu việt, thì mình phải đổi cái cách. Thấy ai sai mình phải sanh lòng thương, đừng có ghét bỏ. Tại vì mình ghét bỏ tức là mình đẩy cái người đó càng xa. Cũng giống như con mình vậy đó, nó càng hư thì mình lại phải càng ôm càng thương nó. Bởi vì mình, nhưng mà thương không nghĩa là chiều, nhưng mà mình dùng cái lời, cái cách để mình hướng dẫn, mình chỉ dạy nó. Nhưng mà mình rầy nó hoài nó cũng chẳng nghe. Miếng mình rầy hoài thì nó chai, mà mình chiều nó hoài thì nó hư. Cho nên ở cái chỗ Bồ Tát là các ngài biết suy nghĩ và thấy cái cách nào. Di Lặc Bồ Tát đến chỗ chư Bồ Tát ấy thăm hỏi, rồi dùng lời dịu dàng mà nói pháp yếu cho họ vui mừng. Nhân đó Di Lặc Bồ Tát bảo rằng: các ông ở nơi đạo phần viên mãn vô thượng Bồ Đề đạt được tăng trưởng mà chẳng thối chuyển chăng? Ngài hỏi các vị kia: các vị đang tu mà có tiếng không? Hay là các vị đang lùi? Nhưng mà không có hỏi lùi mà hỏi vậy nè: ở nơi đạo vô thượng Bồ Đề các vị có tăng trưởng mà chẳng thối chuyển chăng? Các vị có đang tăng trưởng? Chư Bồ Tát ấy đồng bạch rằng: bạch tôn giả, nơi đạo phần viên mãn vô thượng Bồ Đề chúng tôi chẳng tăng trưởng, chỉ có thối chuyển. Chết giấc không? Giống như mà hỏi đạo hữu lên đây tu Bát Quan Trai, ngài có an lạc không? Dạ con chẳng những không an lạc mà con còn đang bực bội, con trong hết giờ đây. Là mình thấy là mình thấy mình xong rồi đó. Thì các, cho nên á, các vị Bồ Tát mà đang tu này người ta cũng thiệt lắm. Có sao nói vậy người ơi? Bây giờ các vị mới giải thích tại sao các vị nói xong: tôi chẳng những không tăng trưởng mà tôi còn đang thối chuyển đây. Và các vị nói vừa dứt thì có nói tại sao: vì tâm chúng tôi thường bị nghi hoặc che ngăn, nên nơi vô thượng Bồ Đề chẳng hiểu biết được. Che ngăn tức là gì? Chướng. Khi mình tu á, nó có 5 cái điều chướng. Mà trong đó một cái điều, trong 5 cái đó gọi là gì? Nghi ngờ. Nghi ngờ. Thí dụ như và bây giờ mình nói, bây giờ thầy nói là mình nghe người ta nói bệnh quá lên chùa xin tụng kinh cầu an, rồi giờ mình cũng chịu khó mình lên tụng vậy, như mình tụng mình nói, trời ơi thuốc chữa còn không hết, ở đó tụng mà hết. Đi đi vậy thôi. Thành thử ra trong khi mình tụng cái tâm mình nó chưa có tha thiết, chưa có chí thành. Nhưng mà nói ở một cái trạng tâm lý là khi mà mình đã để tâm mình vào cái chuyện tụng kinh hết lòng thì mình quên bệnh, mà quên bệnh là nó giảm được phần bệnh. Cho nên mình, khi mình hàng ngày á, mình tụng kinh á, mình để mình trị bệnh mình á, mình đừng nghĩ tới bệnh, mà mình phải nghĩ rằng mình đang được chữa bệnh bằng pháp dược thanh lương. Dĩ nhiên là mình phải uống thuốc, nhưng mà bên cạnh đó mình mượn cái tâm lý chư Phật đang trị bệnh cho mình, đang trị bệnh cho mình. Rồi cũng giống như mình tưởng tượng nhà đang có ma, cái mình mời thầy tới tụng xong cái mình nói yên giờ hết nghe rụt rịch chưa. Tại vì mình biết rằng có một cái vị mà tu hành đến mà mình tin tưởng, mình nhờ vị đó đến tụng. Tại sao? Vì tâm chúng tôi thường bị nghi hoặc che ngăn, nên nơi vô thượng Bồ Đề chẳng hiểu biết được. Chúng tôi chẳng hiểu vì sao mà chúng tôi chỉ nghi thôi. Mà mình đâu có biết được là những cái cách đó nó trị liệu vô cùng. Cho nên hôm rồi đó thì rất nhiều nhà báo hỏi Pháp Hòa một câu: tại sao các vị phải làm lễ cho những cái người trong cái việc mà thảm sát vừa rồi? Thì Pháp Hòa nói: vì chúng tôi biết rằng những cái khóa lễ như vậy nó có công năng trị liệu nhiều lắm. Không phải chỉ trị liệu cho chính người chết đó, mà trị liệu cho người thân của họ và cả cộng đồng chúng tôi. Tại vì có những người khủng hoảng, có những người sợ hãi, hoặc có những người chưa hiểu, khởi cái tâm trách móc. Thì mình đem cái lễ cầu nguyện đó rồi có cơ hội mình nhắc nhở người ta. Trong cuộc sống, chúng ta ở chung, sống chung là phải có đụng và chạm. Gọi là đụng chạm mà. Mà thường thường trước khi đụng nó có một chữ nữa: chung rồi đụng. Chung đụng rồi đụng rồi mới chạm. Nó đi từng phần vậy đó. Đầu tiên là mình sống chung, phải không? Sống chung rồi bắt đầu mới đụng, đụng rồi mới chạm. Mà chạm là nhẹ đó. Đến khi nào mà chạm hết nổi là nó xẹt, phải không? Thành thử ra mình mới thấy là cái người đó họ đang tức, họ đang giận. Thì mình kêu gọi mọi người ngồi trong một cái buổi lễ để có cơ hội mình đưa cái lời của các cô thánh hiền để mình xoa dịu. Có một người thân của một trong chín người đó, khi Pháp Hòa phon và nói chuyện, thì ngay Pháp Hòa nói ngay cả chú mà đã hành hung đó, thì Pháp Hòa có nói rằng ngay cả chú mình cũng phải thương, tại chú cũng là một người đau khổ. Chú không có khổ, chú không có làm cái đó, mà khổ cùng cực á, khổ mà không có chỗ để mà mình giải bài ra ngoài. Thì cái cô đó mới nói: tôi nghe thầy nói được một câu nói như vậy, tôi nhẹ trong lòng dữ lắm. Cũng giống như là một cái người đang lầm lỗi mà mình tới mình nói: thôi không có sao đâu, mọi người hiểu mà, thông cảm cho anh mà. Cái tự nhiên người ta cảm giác người ta nhẹ nhàng, và người ta sẽ bớt đi cái mặc cảm tội lỗi, và người ta nghĩ rằng ít nhất cũng có một người hiểu người ta, chấp nhận người ta, thì từ đó mình phục thiện người ta dễ hơn. Quý vị để ý thử. Pháp Hòa ví dụ vậy nè: hôm nào mình lỡ mình làm một cái gì sai, chẳng hạn như là bể một cái tô, một cái chén, là trong cái đó mình rất là sợ, thì tự nhiên gồm cái tự nhiên ở đâu xuống thế: trời ơi trời, cái chén này là mọi người quý nó nhất, giữ gìn nó nhất, cái người làm bể đó đó càng khủng hoảng hơn. Nhưng mà nếu có một người nào đó đứng ra: thôi không sao đâu, một đời ta ba đời nó. Như vậy mình mới hiểu rằng Phật dạy là mọi thứ mọi vật vô thường. Cái tự nhiên cái người đó họ nhẹ xuống liền. Hôm nào mà mình ở trong cái tâm trạng đó rồi mình sẽ thấy. Hoặc là lỡ mình nói một cái lời nói mà nó quá nặng, mình biết là cái đó lỗi mình đó, mà nếu có một người nào mở lời thông cảm thì tự nhiên như cái người đó mở một cái gút ra, nhẹ lại liền. Cho nên mình muốn cho người ta đừng có bị đẩy ra ngoài đó. Người ta đã thối, đã chuyển rồi, mình còn nói cho người ta thối chuyển nữa thì uổng quá. Cho nên phải tìm mọi cách đưa người ta trở về. Mà chính vì vậy cho nên nhà Phật chúng ta mới có cái chữ phương tiện đó. Phương tiện tức là mình phương tiện cho người ta, mở cánh cửa phương tiện. Nên có những thầy đã đi xuất gia rồi, nhưng vì hoàn cảnh gia đình trở về đời để giúp cho gia đình, sau này mọi việc ổn định thì các vị đó muốn trở lại tu, các thầy mở cửa phương tiện. Khi các vị đó đã ổn định mọi thứ rồi thì trở về để tu. Thế nào là chúng tôi sẽ làm Phật hay chẳng làm Phật. Bây giờ bắt đầu nghi. Hồi nãy nghi rằng ở nơi vô thượng Bồ Đề chẳng hiểu biết được, rồi bây giờ chúng tôi cũng biết chúng tôi có được làm Phật không. Cũng giống như mình tu, giờ mình nói tu, giờ tôi tu mà tôi không biết tu có tới không. Mình cũng nghi nghi ngờ ngờ vậy đó. Cho nên tại sao mình ăn chay á, mà mình ăn không có trọn một ngày, là tại vì mình cũng nghi cái bụng mình lắm. Cái tật của tôi hay thèm, mà tôi không biết tôi có ăn hết ngày hôm nay nữa không. Thành thử mình cứ nghĩ như vậy đó. Cho nên cái bụng nó cứ xót hoài. Ăn chay mà sao nó cứ xót ruột hoài. Cái lại càng bắt đầu mình càng tin, chắc tôi không có duyên. Tôi ăn chay mà sao nó xót ruột hoài. Hay là tôi ăn chay mà nó cứ thèm hoài. Mình nghĩ là mình không có duyên. Hay là mình vừa cầm quyển kinh lên là hai mắt mình nó hiếp lại, kêu hiếp tôn giả. Hai mắt mình nó nhắm lại, cái mình mới nói chắc tôi không có duyên tụng kinh, sao tôi tụng kinh tôi buồn ngủ quá. Nhưng mà nếu mà mình mà có cái thiện căn lớn, có cái ý chí lớn á, ý chí siêu việt mà, à buồn ngủ là nghiệp, nó nằm trong một trong năm cái chướng, là gọi là gì, hôn trầm chướng. Nể càng hôn trầm như vậy thì tôi phải càng siêng sám hối hơn nữa để tôi vượt cái chướng này. Thế gọi là ý chí siêu việt. Còn nếu mà mình cầm quyển kinh lên mà mình thấy nó buồn ngủ quá, cái nó thôi chắc tôi không tu được đâu, tôi không có duyên, tôi buồn ngủ dữ lắm, cái là rồi, không bao giờ mình có thể đi xa hơn được nữa. Cho nên á, rồi bây giờ mình mới vừa bình thường thôi, tâm mình bình thường, mà hễ mà ngồi tụng kinh bắt đầu nó ngứa. Trời, ngứa mặt, ngứa gã. Rồi còn thôi thì nó ngáp. Ngáp chảy nước mắt vậy thì cái mình lại nói chắc tôi không có duyên. Chắc tôi không có duyên. Thành thử quý vị nhớ là chướng là gì? Hễ cái gì mà nó khó khăn, nó sinh khởi mà chúng ta buông nó thì tức khắc cái đó nó trở thành chướng. Và cái đó gọi là nghiệp chướng, hay gọi là báo chướng. Nghe ra đời trước nhiều khi người ta tụng kinh, mình cũng tới mình thọt quẹt người ta hoài. Quý vị có tin là mình tu, mình có một giai đoạn nào mình bị mỗi một cái loại nghiệp không? Nó xuất hiện. Pháp Hòa nhớ rất rõ, cái hồi đó Pháp Hòa khoảng 9 tuổi thôi, đang tụng, mà hồi nhỏ và mê kinh Địa Tạng lắm, tụng kinh Địa Tạng mỗi ngày. Thì đang tụng kinh như vậy, ngày nào cũng vậy, tới giờ tụng kinh là có hai đứa hàng xóm nó chạy qua nó chọc. Nó ngồi ra bên này, nó nói thầy chùa Gò Mó tụng kinh chung, em vô bưng nồi chuối. Thầy chùa Sánh Bắc tụng kinh chung, em vô bưng nồi chè. Cái là bắt đầu mình giận. Cái là bắt đầu mình ngồi mình giận, mình tức lên. Mình giận mình tức, mà có nhiều khi mình để ly nước, mà mình để ly nước để mà mình để cái ly dày, mà nó chọc mình riết mình bực quá, mình lấy cái ly, cái dĩa mình phang nó cái bóp. Rồi có một lần mà đang tụng kinh, mà Pháp Hòa nhớ Hòa đang có cái khánh, mà nó ngồi nó chọc riết, mà Pháp Hòa phải cầm cái khánh lên và giá nó nghe nè. Mày đi chỗ khác nha mày. Nhưng mà nó lạ một cái đó, mình không có bỏ tụng. Pháp Hòa nhớ rất rõ những cái thời gian đó, tự nhiên dài một tháng hai tháng sau nó không tới nữa. Cái đó là cái gì? Cái con ma nóng giận, cái con ma trạo cử, nó đang hoành hành. Tại lâu nay mình nghe lời nó muốn gì mình là mình nghe, cho bây giờ mình không nghe nó nữa, mình ngồi tụng kinh thì nó bắt đầu nó hiện. Quý vị để ý mấy đứa nít con mình dẫn theo á, mình kêu mình tụng kinh, mình kêu nó ngồi kế bên là bắt đầu nó nhúc nhích, nó cứ sột sạc nó làm hoài thôi, phải không? Thành thử ra, cho nên nó muốn nó làm vậy để làm chi? Để mình đứng dậy mình dẫn nó ra ngoài, mình chở nó đi McDonald's rồi để cho nó khoái. Cho nên Pháp Hòa nói như vậy là Pháp Hòa đã trải qua cái thời gian mà bị cái chướng, ngủ chướng, quý vị nhớ, rồi có khi còn ngủ cái đó. Nghi ngờ là một nè, buồn ngủ là hai nè, cái tâm mình nó bồn chồn, nó cứ nhớ này nghĩ kia, gọi là trạo cử đó. rồi cái thân mình không yên, trạo cử, buồn ngủ, nghi ngờ, hay là mình hối hận. Có cái cô kia cổ mới vừa viết thư hôm qua, cổ nói thầy ơi, thầy có tụng kinh gì, có kinh gì để cho con tụng con hết khóc không? Tại bây giờ con tụng, mỗi lần con vô con tụng kinh là con khóc sướt mướt vậy. Bây giờ con nghĩ là chắc thầy có kinh gì tụng cho nó hết khóc. Thầy Pháp Hòa cũng dạ dạ vậy đó, mà Pháp Hòa chưa có gửi. Thì cô đâu chừng tuần sau cô phone tới, cô mới nhắn vô máy, cô nói thầy ơi thầy khỏi gửi, tại giờ con hiểu rồi, con hết khóc rồi. Nhưng mà thật sự nếu mình có khóc là tại vì mình tụng kinh mà nó thấm chứ có gì đâu. Cho nên xin thưa đại chúng là cái quyển Địa Xúc đó, nếu mà mình đọc bằng cả trái tim mình, có những đoạn mình khóc, có những đoạn mình khóc đó, giống như mình tụng kinh Niết Bàn vậy đó. Tới cái phần cuối mà diễn tả cái cảnh mà Đức Phật nhập Niết Bàn rồi đại chúng bu quanh Phật mà khóc, là thế nào mình cũng sẽ khóc, tại vì mình tưởng tượng được mình đang ở trong đó, hay là cái thân phận của mình không được dự vào cái lúc đó, thí dụ vậy. Cho nên mình phải tin mình làm được. Trong tất cả các việc công đức, cái tin là trước hết. Cho nên quý vị nhớ trong kinh nói không, niềm tin là mẹ sanh ra tất cả công đức. Nhưng mà tin nó có 6 cái tin đó: tin mình, tin người, tin nhân, tin quả, tin lý, tin sự. 6 cái tin. Mình phải tin mình, mình phải tin thầy, mình phải tin tăng thân của mình, rồi mình phải tin gì nữa? Tin nhân, tin quả. Mình có tin nhân quả không? Có. Nhưng mà mình tin chiều à, mình tin vậy nè, có khi mình tin vậy: cái anh đó làm ác lắm, thế nào anh cũng bị quả báo. Lúc đó là mình nhân, mình tin nhân quả gì? Mình tin làm ác bị ác, mình hay nói ra vậy. Nhưng mà tại sao mình không tin tích cực là mình có tu là sẽ có thành? Ít khi nào mình tin cái đó. Đa số mình tin ở cái mặt là thấy ai làm gì mình nói ác là gặp ác. Nếu đã tin nhân quả thì phải tin cái nhân thiện thì quả thiện. Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Sám hối là nhân, hết tội là quả. Pháp Hòa tin phương pháp sám hối, tại vì chính bản thân mình nhiều những cái nghiệp chướng, không phải ở cái đời sống mà ngay cả thân thể bệnh tật của mình. Chí thành sám hối. Hòa Thượng Thanh Từ ngài kể đó, khi mà ngài đóng thất, ngài ở trong thất, ngài nghiên cứu kinh điển như là rừng, ngài không hiểu gì hết, thì ngài mỗi ngày ngài lại Phật, ngài khóc với Phật. Ngài khóc với Phật và ngài nói rằng nghiệp chướng con nặng, cho nên bây giờ con nghiên cứu kinh điển con chưa thông. Lại Phật sám hối, thời gian ngài thông, cho nên ngài mới mở cửa ngài truyền bá. Sư bà Trí Định mình đó kể đó, sư bà té gãy cổ đó. Khi mà sư bà niêng cái cổ mà sư bà biết đây là nghiệp của mình, trong khi mà cái cổ gãy như vậy, ràng cái cổ như vậy mà hướng Phật sám hối: con sám hối nghiệp chướng của con, cúi đầu cũng không cúi được, nhưng mà một cái tay lúc lắc về. Mà bây giờ sư bà khỏe như bây giờ quý vị thấy vậy. Phải tin như vậy. Pháp Hòa có một thầy bạn, ngày nào thầy cũng phone Pháp Hòa, thầy than. Pháp Hòa nói thầy ơi, bây giờ mình đua không? Em cũng nguyên lò đó, nhưng mà tại không than, thôi bây giờ mình cùng nhau lại Phật nha. Thì Pháp Hòa bày cho thầy lại cái cuốn Vạn Phật. Thầy lại đâu được, có gần hết cuốn thầy phone. Thầy nói trời ơi hay quá, bữa nay việc gì bắt đầu nó cũng lắng. Cho nên, nhưng mà thưa là như thế này nè, sao gọi là giải nghiệp? Bởi vì nếu mình không tu thì cái thời gian đó mình tiếp tục, mình rầu rĩ, mình làm cái này làm cái kia thì nghiệp nó tạo tác tiếp, thành ra sao nó giảm được. Nhưng mà bây giờ mình lấy 1 giờ 2 giờ ra mình lại Phật thì 2 cái giờ đó không có tạo nghiệp. Bằng thân, bằng khẩu, bằng ý thì tự nhiên nghiệp nó giảm chứ gì đâu. Cho nên mình có bệnh á, mình có bệnh á, mà bệnh gì cũng biết, nhức đầu, chóng mặt, cái gì đó mà mình đi thử máu, đi chụp hình, đi đủ thứ mà không biết bệnh gì, thì bây giờ rõ ràng không phải thân bệnh, mà cũng không phải tâm bệnh, mà là nghiệp bệnh. Bệnh nó 3 loại: bệnh thân, bệnh tâm, bệnh nghiệp. Mà bệnh thân thì uống thuốc, kiêng cử ăn uống. Bệnh tâm thì nhờ những người xung quanh mình tâm lý trị liệu cho mình. Bệnh nghiệp thì phải tu phước và sám hối. Có phương pháp. Cho nên nhiều khi mình tu mình được người ta khai thị cho mình. Thế nào chúng tôi sẽ làm Phật hay chẳng làm Phật ư? Nơi pháp đọa lạc chúng tôi cũng chẳng rõ được. Làm Phật cũng không biết, mà giờ đọa cũng không biết có đọa không. Chẳng hạn như mình bây giờ nhiều khi mình cũng sợ đủ thứ hết á. Ví dụ như mình tụng kinh, mình nguyện tụng bộ Địa Tạng mà mới tụng đâu được có 10 phẩm mà. Địa Tạng là 13 phẩm. Còn 3 phẩm bận quá chưa tụng được. Thế nói trời ơi, bữa đó con thiếu nợ Phật 3 phẩm con chưa tụng, hèn chi tháng này con bệnh hoài à. Rồi mình nghĩ là Phật chắc quẩn lắm, Phật rảnh lắm, Phật ngồi Phật có cuốn sổ, Phật coi đệ tử nào tụng đủ, đệ tử nào không tụng đủ rồi mình phạt nó chơi chơi. Không phải, không có cái chuyện đó. Cho nên rồi mình cứ cái mà trong khi đó có những cái thật sự là đọa lạc mà mình không biết, mà mình lo cái việc khác. Vì những lẽ ấy nên thiện pháp muốn sanh thường bị nghi hoặc làm rối mờ. Cái câu này đó, vì những cái chuyện gọi là Phật với đọa mình không hiểu, cho nên thiện pháp thì muốn sanh lắm, nhưng mà vì cái nghi ngờ nó rối mờ. Thì chẳng hạn như mình nói mình để dành được 100 đồng mình muốn bố thí từ thiện, nhưng mà mình nghi ngờ cái ông mà lãnh tiền của mình lắm, không biết có làm thiệt không. Cho nên có 100 mà cứ thụt vô thụt ra hoài à. Phải không? Cho dù mình có 100 ngàn đi nữa, cái nghèo của chúng sanh này cũng không hết đâu, huống chi có 100. Thì mình cứ nhớ là 100 mà mình cho được á, cứ cho. Mình cứ nghĩ mình cứ thụt vô thụt ra mình đây, hoặc là mình nghi ngờ cái người kia, mình nghi ngờ cái người nhận tiền của mình, rồi mình làm việc thiện không làm. Hay là bây giờ mình nói tôi muốn đi chùa, nhưng mà nghe người ta nói trời ơi cái chùa đó thế này thế kia, cái mình cũng thụt vô thụt ra, rốt cuộc mình ở nhà cứ lẩn quẩn với cháu với con sáng tối, hờn giận vu vơ rồi rầy rà chút ít vậy, cái hết ngày hết tháng tới hồi đổ bệnh vô kia nằm tới ngày đi luôn, cái không có làm gì được hết. Cho nên thiện pháp muốn sanh thường bị nghi hoặc làm rối mờ. Cho bây giờ ví dụ nè, quý vị muốn đi tu Bát Quan Trai, nhưng mà mình không biết là mình đi tu được nguyên ngày không. Mình không biết mình đi tu được nguyên ngày không. Không có sao đâu, cứ đi đi. Vô ở nửa ngày cũng được. Rồi còn nửa ngày lại cái có thể mệt mỏi hay gì đó, duyên sự gì đó, về xin xả giới về, không sao. Nhưng mà ít nhất á, mình cũng đã không bị cái nghi ngờ là mình tu được không, nó biểu mình ở nhà nguyên ngày. Còn mình vô đây mình ngồi được nửa ngày là ok rồi đó. Ở đây mà mua đồ sale mà 50% là thấy cũng mừng rồi đó. Thường thường là 25% không, 30% mà bữa nào sale tới 50% là mình thấy được lắm rồi đó. Từ từ mình đi lên. Cho nên thưa đại chúng là mình đốn ngộ. Đốn ngộ là sao? Mình giác ngộ mau lẹ lắm. Nhưng mà khi mình bắt đầu vào tu thì mình phải tu làm sao? tu từ từ, gọi là tiệm tu. Tiệm là từ từ chứ không phải tu tiệm nha. Ở tu tiệm là tu gì, hết shop này tới shop khác vô tu tiệm. Tiệm đốn ngộ là giác ngộ thì nhanh, mà tu thì từng bước. Cho nên nghe cái câu này thì mình mới nói, vì những lẽ ấy nên thiện pháp muốn sanh mà thường bị nghi hoặc nó làm rối mờ. Nói tôi muốn niệm Phật mỗi tối, nhưng mà sao tôi niệm mà tôi cứ bị nó lo ra nhiều quá. Nó thôi để nó đi, khi nào tôi tịnh rồi cái tôi niệm. Tới ngày mình xong việc nghỉ hở cũng không có tịnh nổi đâu, bị có niệm đâu tịnh. Cho nên cứ lấy chuỗi ra mà niệm. Niệm ba câu mà tịnh đó, rồi hai câu kia nó loạn cũng tốt, không sao hết. Giống như con nít mà mình đâu có dám nói với nó, con đi chùa với má nguyên ngày không con? Không có. Con đi chùa với má một buổi thôi. Rồi lỡ nó lên rồi cái nói con ráng chút nữa đi, cái lúc hết ngày rồi cũng có. Cho nên mình độ chúng sanh, tâm của mình nó giống như là những chúng sanh bình thường ngoài đời thôi. Cho nên quý vị tụng công phu chiều, hồi chiều quý vị có tụng không? Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Nhớ không? Nhớ câu đó không? Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Thiện lát nữa lại có cái câu lặp lại, nhưng mà hai chữ tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ. Cái câu đầu là nói về sự, cái tướng chúng sanh, cái số lượng mà chúng sanh là con người xung quanh mình này. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Nhưng mà cái câu thứ nhì thì nói là tự tánh, cho nên là tự tánh chúng sanh, tức là cái chúng sanh tâm của mình nó cũng khủng khiếp, nó cũng vô lượng dữ lắm, nguyện độ nó. Cái chúng sanh trong người mình đó, nó cũng có nóng nảy, nó cũng có tham lam, nó cũng có ích kỷ, nó đủ thứ trong này nè. Có không? Rồi chúng sanh ở ngoài có tham lam ích kỷ không? Có. Cho nên chúng sanh ở ngoài mình cũng độ. Cho nên cái bản dịch tiếng Việt rất rõ, chúng sanh không số lượng, thệ nguyện đều độ hết. Phiền não không cùng tận, thệ nguyện đều độ hết. Cho hai cái câu đó, một câu nói về tướng sự và một câu nói về tự tánh. Tự tánh phiền não thệ nguyện đoạn. Tự tánh của con, nơi phiền não trong con cũng có, pháp môn ở trong con cũng có, mà tại con chưa phát triển. Phật đạo vô thượng, tự tánh Phật đạo thệ nguyện thành. Di Lặc Bồ Tát bảo rằng, các ông nên cùng tôi đến trước Đức Như Lai ứng cúng chánh biến tri. Đức Như Lai ấy là đấng biết tất cả, thấy tất cả, thành tựu đầy đủ trí vô ngại, tri kiến giải thoát. Đức Phật dùng sức phương tiện biết rõ sở hành của tất cả chúng sanh, sẽ vì các ông theo căn tánh mỗi người mà nói pháp cho. Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng là Bồ Tát Di Lặc có đủ khả năng để thuyết pháp cho quý vị này nghe không? Có. Nhưng mà tại sao Ngài không nói, là Ngài lại phải biểu đi gặp Phật? Cái này cũng giống mình thôi. Nhiều khi mình biết, nhưng mình nói, người ta nói bà cũng phàm phu như tôi, bà nói sao tôi biết hiểu, sao tôi tin. Cho nên Di Lặc Bồ Tát cũng dư sức giảng cái này, nhưng mà Ngài cũng quán được chúng sanh, bởi vì chúng sanh này còn nhiều nghi ngờ thối kiểm mẹ. Cho nên bây giờ mình có nói ra thì lại tăng trưởng cái nghi ngờ cho họ thôi. Cho nên buộc lòng Ngài phải nói là sao? Thôi bây giờ tôi dẫn quý vị đến gặp Phật. Thứ nhất là để tăng trưởng niềm tin cho họ. Thứ hai là tăng trưởng cái gì? Tăng trưởng sức mạnh tu hành cho họ. Thứ ba là để cho họ có sức mạnh. Bởi vì Pháp Hòa ví dụ như là một cái người mà người ta muốn nói mình cái gì đó, đôi khi người ta nói y chang như mình nói vậy, nhưng mà mình nói không có linh. Dẫn tới một vị thầy hay là một vị trưởng lão có cái đức độ, có cái kinh nghiệm mà người kia đã phục sẵn rồi đó, tự nhiên ta nói cái y chang vậy hả? Cũng giống như có một cái chú nhỏ đó, chú xài phung phí. Rồi bà vợ mới nhờ thầy làm sao khuyên nó để đừng có xài phung phí. Cái thì ông thầy mới dẫn nó đi theo. Buổi chiều ngồi, thầy đang mang vớ mang giày, nó ngồi kế bên, cái sẵn dịp thầy mới vỗ vai thầy, nói nó mấy câu mà y chang như má nó dạy. Bà nghe xong bà nói tưởng thầy dạy gì, dạy y như tôi dạy nó mà cũng làm dữ thần lắm. Dẫn nó theo rồi ghê gớm lắm. Nhưng mà bà đâu có hiểu rằng cái lời nói của bà đó ít nhiều nó chứa cái sân bực ở trong đó. Và cái đức của mình chưa đủ để cảm hóa. Nhưng mà hòa thượng thì cái người có cái đức, và đồng thời sao ngài nói bằng cái lòng từ. Còn nhiều khi con của mình mình nói ngộ lắm. Nhiều khi mình nói cái nó nghe cái nó bực mình, tại vì nó nghĩ rằng hàng ngày mình rỉ rả mình rầy nó cái câu này nè, rồi bữa nay mình nói lại thì nó nghĩ là mình đi nói xấu nó, cho nên nó càng không nghe. Cho nên ở cái chỗ khéo của Bồ Tát Di Lặc là ở cái chỗ này. Bởi vì ngài thấy rõ ràng những người này tu là đều là thối chuyển hết rồi. Tại sao thối chuyển? Họ cũng tự nói luôn, mà tại chúng tôi nghi ngờ đủ thứ hết, rối ren đủ thứ hết. Mà bây giờ ngài nói, ngài nói thì tức khắc họ cũng sẽ nghi tiếp. Cho nên Di Lặc Bồ Tát bảo rằng các ông nên cùng tôi đến trước Đức Như Lai. Đức Như Lai là ai? Là Phật. Bởi vì sao? Bởi vì Phật là bậc ứng chánh biến tri. Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri là ba danh hiệu trong 10 hiệu. Quý vị nhớ đủ 10 hiệu của Phật không? Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật. Phải đủ 10 hiệu đó thì cái chữ Thế Tôn nó mới đủ. Thế nào được gọi là Thế Tôn? Người được gọi là Thế Tôn vì có đủ 10 cái hiệu ở phía trước. Là Như Lai, là ứng cúng, là chánh biến tri, là minh hạnh túc, là thiện thệ, là thế gian giải, là vô thượng sĩ, là điều ngự trượng phu, là thiên nhân sư, là Phật. Như Lai là người có sao, nói sao làm vậy. Ứng cúng là người đáng được cúng dường. Chánh biến tri là gì? Cái thấy biết không có sai. Còn mình bây giờ á, thấy sai cho nên nói sai, và nhưng mà mình lại nghĩ là mình biết đúng. Nó chết là cái chỗ đó. Thấy sai nói sai mà lúc nào cũng nghĩ mình đúng. Như Lai chánh biến tri. Rồi câu này khen Phật đây, tiếp đây. Đức Như Lai ấy là đấng biết tất cả, thấy tất cả. Thấy như thị, thấy như thật, biết như thật. Thành tựu đầy đủ trí vô ngại tri kiến giải thoát. Người mà có được cái trí tuệ vô ngại thì người ta giải thoát tất cả những cái thấy biết của người ta. Cho nên mình thắp hương cúng Phật á, nó có ý nghĩa thắp hương là năm loại hương. Chúng ta gọi là ngũ phần hương: giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát hương, giải thoát tri kiến hương. Cho nên khi mình cầm cái hương lên mình thắp đó, là mình nhớ là cây hương này là có đầy đủ năm cái đức ở trong đó. Đó là giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến. Tri là biết, là kiến là thấy, cái thấy biết của mình. Nhưng mà mình làm sao mình phải giải thoát cái thấy biết đó nữa. Tại vì cái thấy biết của mình chưa chắc đã là hay, mà có những người người ta có cái thấy biết người ta nó hay hơn mình nữa. Đức Phật dùng sức phương tiện biết rõ sở hành của tất cả chúng sanh. Cái chỗ sở hành là gì? Đó là cái chỗ hay làm của mình đó. Cho nên Phật biết cái chỗ mình hay làm, cho nên mới bắt đầu mở cửa phương tiện. Nhưng mà thường thường đại chúng đọc trong kinh Pháp Hoa hay các kinh khác nói gì? Sức phương tiện. Phương tiện tức là những cái tùy thuận chúng sanh. Pháp Hoa ví dụ hồi nãy sáng mình tụng Địa Tạng, tính cái phẩm thứ 10 á. Cái phẩm gọi là gì? So sánh nhân duyên công đức của sự bố thí đó. Ông vua ông thấy kinh sách hư rách, tự mình tu bổ, rồi là đích thân tu bổ, khuyến một người tu bổ hay nhiều người tu bổ. Quý vị nhớ đoạn đó không? Thấy những người phụ nữ sanh sản là mình tự mình chăm sóc, khuyên người chăm sóc, khuyên một người chăm sóc, nhẫn đến nhiều người chăm sóc. Cho nên bây giờ á, mình tạo một cái nhân duyên gì mà người khác tùy thuận theo cái nhân duyên thiện lành đó mà người ta phát tâm, thì quý vị tăng trưởng công đức, đừng có buồn. Pháp Hòa ví dụ như là hôm nay cô Diệu Đào, cô Trúc Kim, cô Từ Tỉnh phát khởi ý nguyện là muốn cúng dường trai tặng, thì tự nhiên những gia đình khác người ta nghe như vậy, người ta cũng muốn phát tâm trai tăng theo. Thì các cô hoan hỷ vô cùng là bởi vì sao? Vì các cô hiểu được rằng mình đã tạo duyên, và duyên thiện thì nhiều người ta tùy thuận cái duyên thiện đó thì mình vui, tăng trưởng công đức. Cũng giống như Pháp Hòa ví dụ ở chùa mình hay in kinh ấn tống, thì biết được là cô đó hay in kinh ấn tống, thì những Phật tử khác biết được vậy cho nên muốn sao? Hùng theo. Cái đó là cái điều tốt. Cho nên quý vị thấy là một cái duyên thiện nào mình tạo mà có người người ta ủng hộ đi theo là mình phải mừng, đừng có buồn, đừng có bực, đừng có nói chuyện này của tôi mà tôi quý vị chen vô rồi mất, tôi mất phần phước sao? Không có, không có mất. Đức Phật nói trong kinh nè, như một cây đuốc, một cái đèn, ngàn cái đèn khác tới mồi, thì cái cây đèn gốc này nó làm sao? Nó không vì vậy mà nó lu mờ cái lửa. Chẳng những như vậy mà một ngàn ngọn đèn mà được thắp lên thì ánh sáng nó càng sao? Càng rực rỡ hơn. Thay vì có một ngọn đèn leo lét mà một ngàn ngọn đèn tới mồi, ngọn đèn chánh không bị mất, không bị mờ đi, mà chẳng những vậy mà ánh sáng nó càng. Cũng như thế, một điều thiện mình khởi, ngàn người phát tâm theo, điều thiện càng tăng trưởng. Còn nhưng mà nếu như một cái điều xấu mình khởi lên mà ngàn người khác tùy thuận theo thì sao? Cái xấu nó hung mạnh. Cho nên trong này mới nói Đức Phật dùng sức phương tiện, biết rõ sở hành của tất cả chúng sanh. Pháp Hòa ví dụ như là ở chùa mình đó, có ông chú là chú thích đánh trống. Tại vì cái chú là thích đánh trống, chú rất là giỏi về cái đó. Nhưng mà có nhiều khi mình muốn tụng kinh, cái chú tới chú hỏi: "Thầy, bữa nay tụi con tán, tụi con đánh trống rồi được không?" Không lẽ Pháp Hòa nói không? Thì mình phải biết rằng nếu một chú tiểu, một đệ tử mà chú thích tụng kinh, mà thích tán tụng, đó là sở hành của chúng sanh, thì mình phải phương tiện, tức là ok. Khi quý vị mà thấy mấy chú mà còn ham chuông, ham mỏ, ham trống, ham linh, ham tang, ham khánh mà tán tụng Phật á, là mấy cô phải chú phải mừng, hoan hỷ tùy thuận. Chứ đừng nói gì mà sùm bát nhã. Mà bữa nào mấy chú nó thôi giờ mỏ chuông con không thèm nữa, con thèm cái đàn guitar ở cái quán bar đằng kia kìa, cái là rồi. Cho quý vị thấy không? Rồi bây giờ Pháp Hòa ví dụ con của mình ở nhà, con của mình ở nhà lúc mình nó nhỏ, nó thích quét nhà, nó thích xúc tuyết. Mình biết nó làm không có sạch, nhưng mà tại sao mình cho nó làm? Bởi vì nếu mình không cho nó làm thì nó sẽ không biết làm gì hết. Cho nên nó rửa chén không có sạch cũng không sao, kệ nó. Nhưng mà ít nhất là nó đã khởi được cái tâm lành là nó muốn rửa chén. Còn hơn là mình kêu nó rửa chén, nó nói: "Má ăn, má rửa thì con không ăn, mắc gì con rửa." Cái đó khổ không? Cho nên có nhiều khi chúng sanh vô nó rửa chén, hồi nhỏ mấy chú tiểu nè, mở nước ào ào, mà mình đau lòng mà không dám nói. Nhưng bởi sao? Bởi vì các chú mình đang ở trong cái thời gian tập, cho nên phải cho làm. Cho nên cái đó gọi là cái sở hành của chúng sanh, là mình phải phương tiện. Cho nên những câu kinh nói rất hay, mà tại chúng ta không có đọc bằng cái trái tim của mình, cho nên mình đọc cứ lướt vậy. Quý vị ơi, mà ngồi mà nói phân tích kinh chỉ một đoạn này thôi mà nãy giờ là hơn tiếng rồi đó. Đức Phật dùng sức phương tiện biết rõ sở hành của tất cả chúng sanh, sẽ vì các ông theo căn tánh của mỗi người mà nói pháp. Hay như vậy. Quý vị ở đây mỗi người có cái sở hành không nè? Có. Cho nên ai có sở hành gì muốn Pháp Hòa tùy thuận hết, mình thấy không có xấu. Thí dụ như cái cô kia cũng nghe ngày mai chùa có khách, của nói thầy tôi về tôi nấu nồi xôi được không? Được. À, nhưng mà ví dụ bây giờ mình biết có người khác mình nói ồ có cái món đó nữa nha, cho nên cô nấu cũng lượng, tức là mình không có từ để cho người ta phát triển cái sở hành của người ta, cái tập thiện lành mà mình mặc ngăn cản riết cái người ta sao chúng sanh thối chuyển, lần sau mình nhờ nó thôi con bệnh thôi con mệt rồi, cái mình mới nói sao lúc này khó nhờ vậy, nó it's up to you. Tại du phết chứ đâu phải tại mi phết đâu. Cho nên á, quý vị phải thấy chư Phật có lòng từ, Đức Phật là người có cái trí vô ngại. Mình đã có cái trí tuệ rồi thì không có gì ngăn ngại, chúng sanh nào mình cũng thu nạp được hết. Cho nên ai mình thấy ai làm được gì thiện lành cho chùa, cho cộng đồng, cho xã hội, cứ khuyến khích, không có gì mà phải cản trở hết. Tại sao mình lại buông? Như hôm rồi thầy ở xa, Pháp Hòa gọi qua nói thầy ơi, ở em Minh Tinh xảy ra vậy vậy đó, cuối tuần này con làm cái lễ cầu siêu cho 9 người tại chùa luôn. Thầy nói tốt, con cứ làm. Đó là cái gì? Cái đó là, nhưng mà bất cứ việc gì mình làm, mình cũng trình qua cho cái vị lớn biết được cái việc đó. Nhưng mà vị lớn thấy cái tâm lành của mình phát khởi, các vị tùy thuận. Cho hồi nhỏ mà lúc Pháp Hòa mà muốn tổ chức bát quan trai, rồi dù thầy không có ở nhà vẫn duy trì những thời khóa sinh hoạt, thầy rất hoan hỷ. Cho nên mình phải học ở cái chỗ Phật, cái chỗ này. Và mình phải học ở những cái hạnh lành của Bồ Tát khác. Thấy người ta sai mà khởi lòng thương muốn giúp, còn mình bây giờ thấy sai là khởi lòng bực muốn la không. Thôi đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật. Lắng lòng nghe.